Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, đệ 1570 chương huynh đệ gặp nhau. 2. Kỳ thật, ma tộc thích khách sự tình, còn có Tưởng Tử Lạc tính kế Ninh Hoan tâm sự tình. Tưởng Lệ Hành đều biết. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ này bút, chướng đâu, bởi vì hắn không nghĩ làm Ninh Hoan tâm lo lắng, cho nên mấy ngày này vẫn luôn không có đi xử lý chuyện này. Mà hiện tại, cũng nên là xử lý chuyện này lúc, Tưởng Tử Lạc ngọc bội bị Tưởng Lệ Hành dùng ma khí bao ở. Kia ngọc bội phiêu phù ở giữa không trung, tản ra kỳ dị quang mang. Toàn bộ ngọc bội phảng phất có được một cổ kỳ dị lực hấp dẫn. Không bao lâu, ở ngọc bội bên không khí, tất cả đều vặn vẹo lên, vặn vẹo trong không gian. Một người cao lớn thân ảnh có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa từ giữa không trung ngã xuống dưới. Ai ra, Tưởng Tử Lạc kinh nghi hét to một tiếng. Hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Chính mình vừa mới ở trong phòng ngủ hào hảo mà tu luyện đâu. Đột nhiên đã bị một cổ quen thuộc triệu hoán chi lực cấp triệu hoán tới rồi cái này địa phương. Nơi này là, Tưởng Tử Lạc trần chờ nhìn bốn phía xa lạ hết thảy. Nơi này một mảnh hoang vu. Đương hắn nâng lên mắt thấy đến cách đó không xa cái kia quen thuộc cực kỳ thân ảnh. Cả người lập tức sững sờ ở tại chỗ, mở to hai mắt nhìn. Đại Hoàng Huynh, qua hơn nửa ngày, Tưởng Tử Lạc rốt cuộc kêu to, đầy mặt hưng phấn hướng về Tưởng Lệ Hành chạy như điên mà đi. Đại Hoàng Huynh, ngươi rốt cuộc chịu thấy ta, thiên đâu, ta quá, Tưởng Tử Lạc lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên phát giác đến chính mình không thể nhúc nhích. Một phen ma khí hội tụ mà thành lợi kiếm, chính huyền phù ở chính mình ngực, tản ra sắc bén sát khí. Đại Hoàng Huynh, ngươi muốn giết ta, kia ma khí sát ý là không lừa được người. Tưởng Tử Lạc nhìn trước mắt Tưởng Lệ Hành, đáy mắt chỗ sâu trong có một mặt kích động, càng có một mặt tuyệt nhiên. Nếu Đại Hoàng Huynh ngươi muốn giết ta nói, ta tuyệt đối không chống cự, nói. Tưởng Tử Lạc lại lần nữa tiến lên một bước, đứng ở Tưởng Lệ Hành trước mặt, chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, cùng ngày đó ở Ninh Hoan Tâm trước mặt quay đầu liền chạy bộ dáng. Quả thực là khác nhau như hai người, liền tính ngươi phản kháng, ngươi cũng căn bản không phải đối thủ của ta, nghe được Tưởng Tử Lạc nói. Tưởng Lệ Hành lạnh nhạt đáp lại một câu, Tưởng Tử Lạc, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Đại Hoàng Huynh ngươi như vậy, thật sự được chứ? Chất tâm a, mấy ngàn năm không gặp, vừa thấy mặt ngươi liền phải như vậy đối chính mình thân đệ đệ sao? Tưởng Tử Lạc nội tâm có vô số cảm xúc ở lên men. Chính là hiện tại cái này tình cảnh, hắn một câu cũng nói không nên lời. Hắn kỳ thật rất rõ ràng, Đại Hoàng Huynh vì nữ nhân kia ruồng bỏ ma tộc, vứt bỏ sở hữu, ở hắn đáy lòng, bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì tánh mạng đều không thắng nổi nữ nhân kia một sợi tóc nhi chân quý. Từ phái người ám sát Ninh Hoan Tâm, đến chính mình tự mình ra trận kia một khắc, Tưởng Tử Lạc liền rất rõ ràng biết chính mình kết cục. Vô luận hắn hay không có cơ hội giết Ninh Hoan Tâm mà ni chờ đợi hắn, đều là Đại Hoàng Huynh trở về sau căm giận ngút trời. Tử vong, khả năng đã là nhẹ nhất trừng phạt, Tưởng Tử Lạc đang chờ đợi tử vong. Chờ đợi hôi phi yên diệt, ma tộc đã không có hy vọng, hắn cũng đã không có thể đi theo tín ngưỡng, chết, lại có cái gì đáng sợ. Hơn nữa, hắn chỉ nghĩ chết ở chính mình nhất kính ngưỡng Đại Hoàng Huynh trong tay. Này có lẽ là tốt nhất giải thoát. Nhưng mà, thời gian một phân một giây trôi đi. Tưởng Lệ Hành lại không có động thủ. Lại qua một hồi lâu, Tưởng Tử Lạc chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn đến Tưởng Lệ Hành đang đứng ở xe Việt dã bên. Vẻ mặt trầm ổn đạm nhiên. Thay đổi trước kia, ngươi hiện tại đã sớm hôi phi yên diệt. Tưởng Lệ Hành nhìn Tưởng Tử Lạc, nhàn nhạt mở miệng, hết chương.